Thưa Thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không? Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật mà cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi rồi là có điển. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát đó rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.